Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, mua. Còn có chuyện gì sao? Tả Sơn ngồi ở đại đường trên ghế, phía sau chính là Quan Nhị Gia pho tượng, Nhất Gia chi chủ khí thế từ trên người hắn phát ra. Tả Oánh tự giác đứng tại Tả Sơn bên cạnh giúp người sau đấm lưng nắn vai. Này một động tác, phảng phất làm vô số lần đồng dạng. Lúc này Tả Oánh, cho Tiền Thương Nhất cảm giác giống như là một cái bị giam trong lồng sủng vật chim. Mọi cử động là vì lấy chính mình chủ nhân niềm vui. Ta tới đây chỉ là vì mang cho ngươi câu nói. Tiền Thương Nhất không kiêu ngạo không tự ti. Lời gì? Tả Sơn đem chính mình dựa lưng vào trên ghế. Một bộ thư giãn thích ý bộ dáng. Ác giả ác báo. Tiền Thương Nhất hai mắt nhìn chằm chằm Tả Sơn. Hắn câu nói này mới ra. Tả Oánh đều không tự giác dừng tay lại bên trong động tác. Phản ngươi. Tả Sơn tay phải chợt vỗ cái ghế tay vịn. Tiếp theo đứng lên. Ta đã biết. Tay phải hắn ngón trỏ chỉ vào Tiền Thương Nhất. Thường Sóc, ngươi là đến gây sự. Ngươi đừng tưởng rằng mặc bộ quần áo này ta cũng không dám đem ngươi thế nào. Thú vị, ta câu nói mới vừa rồi kia. Thay cái ý tứ chính là người xấu chết không yên lành. Vì cái gì Tả Sơn ngươi tức giận như vậy? Chẳng lẽ, ngươi làm qua cái gì chuyện xấu hay sao? Tiền Thương Nhất dáng tươi cười ý vị thâm trường. Bớt giận, Tả Oánh lại bắt đầu nặn lưng. Tốt tốt, chớ ồn ào, lăn đi. Tả Sơn một tay lấy Tả Oánh đẩy ra. Tiếp theo đi hướng Tiền Thương Nhất. Hắn một phát bắt được Tiền Thương Nhất cổ áo. Thế nhưng là hắn động tác này vừa làm được bình thường. Cổ tay liền bị Tiền Thương Nhất bắt lấy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất cảm nhận được trong tay đối phương truyền đến lực đạo. Bất quá hắn lực lượng cũng không yếu. Trong lúc nhất thời hai người giằng co không xong. Phát hiện chính mình không có cách nào hoàn thành động tác. Cuối cùng Tả Sơn từ bỏ ý nghĩ của mình. Ngươi đừng quá phách lối. Ta cùng ngươi nói. Tả Sơn thở hổn hển, tựa như lúc nào cũng sẽ động thủ. Làm sao lại? Hôm nay chỉ là gặp cái mặt mà thôi. Tiền Thương Nhất vỗ vỗ Tả Sơn bả vai. Ta còn có việc. Đi trước. Tả Sơn lãnh suy nghĩ. Không có trả lời. Đi. Tiền Thương Nhất vỗ xuống Tiểu Toàn Phong cánh tay. Đang đi ra cửa phía trước. Hắn giống như nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo quay người đối Tả Oánh phất phất tay. À, nhiều chút khoản đãi. Nói xong câu đó về sau. Hắn mới đi ra khỏi Tả Sơn nhà cổng. Không nghĩ tới cái này gọi Thường Sóc cảnh sát khí lực vẫn còn lớn. Tả Sơn tay trái nhéo nhéo cổ. Tay phải của mình. Sau đó hắn nghĩ tới cái gì. Quay người nhìn xem Tả Oánh. Ngươi cùng hắn quan hệ tốt giống rất tốt. Không có, không có. Làm sao có thể, ta cũng không nhận ra hắn. Tả Oánh vội vàng khoát tay. Đi với ta trong phòng. Tả Sơn dùng cằm chỉ gian phòng. Ta, chấm ngoặc kép, Tả Oánh phi thường do dự. Lão tử nói lời cũng làm thúi lắm. Tả Sơn giống lên một câu. Tiếp theo xông đi lên đánh Tả Oánh một bàn tay. Một tát này. Trực tiếp đem Tả Oánh đánh vào trên mặt đất, ai cũng cứu không được ngươi. Hắn chỉ vào Tả Oánh. Có bản lĩnh ngươi liền chạy a, ngươi có thể chạy ra cái này trang. Ta liền theo họ ngươi. Lúc này, vừa rồi đi ra người tuổi trẻ cửa lại bị mở ra. Một tên khác người trẻ tuổi đi ra. Hắn thấy được trước mắt một màn này. Liền nói một câu. Lão đại, ta đi trước. Tả Sơn gật đầu. Tên này người trẻ tuổi sau khi thấy được lập tức liền rời đi. Thế nào? Ta vừa rồi gặp Tả Sơn tiến vào. Vương Bàn thấy được hai người đi tới về sau. Vội vàng tiến lên hỏi. Ách, không có gì. Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Hắn không có đánh ta. Vương Bá, ta hỏi ngươi chuyện gì? Tiền Thương Nhất sắc mặt nghiêm túc. Chuyện gì? Vương Bàn trong lòng có cảm giác không ổn. Này Phổ Sa Trang lão bà. Có phải là, rất nhiều đều là mua được. Tiền Thương Nhất nhìn xem Vương Bàn. Phát hiện đối phương nghe được câu này về sau. Trên mặt âm tình bất định. Không, không phải. Vương Bàn khoát khoát tay. Đồng thời cúi đầu. À, như vậy sao? Tiểu Toàn Phong giật nảy cả mình. Ta đoán, tạm thời còn không có biện pháp xác định. Tiền Thương Nhất đi đến vương bàn bên cạnh thân ngừng lại. Nhưng là ta nghĩ, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Không biết ta nói đúng không? Vương bá, Thường Sóc, ta khuyên ngươi không nên quá phận. Ngươi cũng không phải là cái thứ nhất. Vương bàn cau mày, vậy ta là cái thứ mấy? Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, một mình ngươi lại có thể làm cái gì? Vương bàn hướng sông phong hạ phương hướng nhìn lại. Hắn, không phải cũng là cá nhân sao? Tiền Thương Nhất tay trái ngón cái chỉ sau lưng cách đó không xa Tiểu Toàn Phong. Ừ, ta cũng là cá nhân. Tiểu Toàn Phong liền vội vàng gật đầu. Thế nhưng là sau khi nói xong, hắn cảm giác mình tựa hồ có chút nghĩa khác. Ý của ta là, ta đứng tại, Thường Sóc một bên. Ân, chính là ý tứ này. Tuy là đầu không quá linh quang, nhưng là hắn cũng không có quên thân phận chân thật của mình. Ai, tùy ngươi, vương bàn lắc đầu, chúng ta bây giờ đi đâu? Còn đi gặp những người còn lại sao? Tiểu Toàn Phong hỏi một câu. Không đi, chúng ta trở về. Tiền Thương Nhất hướng phía Phổ Sa Trang đồn công an phương hướng đi đến. Ba người đi tại bờ sông Phong Hạ. Tiền Thương Nhất đi ở đằng trước. Tiểu Toàn Phong theo sát phía sau. Mà vương bàn lại tâm thần không yên đi tại phía sau hai người cách đó không xa. Trên đường đi, Tiền Thương Nhất gặp nhiều người trong thôn. Có nam có nữ, có một ít còn ôm hài tử. Chỉ là những người này nhìn Tiền Thương Nhất ba người ánh mắt đều là lạ. Giống như ẩn chứa trong đó nhiều loại cảm xúc đồng dạng. Bất quá đáng lưu ý chính là, cơ hồ không có người cùng ba người chào hỏi. Giống như là ngầm thừa nhận ba người này không tồn tại đồng dạng. Trở lại Phổ Sa Trang đồn công an. Buổi chiều đã qua một nửa. Ba người đến gần sau phát hiện dưới mái hiên đứng hai người. Một người trong đó là cái lão giả đầu hói. Một người khác tựa như là hắn tùy tùng. Nghiêm Tuyên, Tiền Thương Nhất liếc mắt một cái liền nhận ra lão giả này. Nhìn dáng vẻ của hắn, không giống như là dự định động thủ với ta. Như vậy, vì cái gì đặc biệt tại Phổ Sa Trang đồn công an chờ ta? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, bước chân không ngừng, vị này chắc hẳn chính là Thường Sóc cảnh sát. Kính đã lâu. Nghiêm Tiên đi lên phía trước, người này nói thế nào? Vẻ nho nhã, Tiểu Toàn Phong lầu bầu một câu. Không đợi Tiền Thương Nhất mở miệng, Nghiêm Tiên liền sớm trả lời vấn đề này. Ta lúc còn trẻ đặc biệt thích nghe kể chuyện người nói một ít giang hồ chuyện xưa. Mà này một ít cố sự bên trong. Ta lại thích nhất cố sự bên trong những cái kia giang hồ giữa các môn phái hàn huyên. Còn đặc biệt vì thế tìm vài cuốn sách luyện một cái. Cho nên liền, hiện tại lớn tuổi, cũng không đổi được. Nguyên lai là dạng này. Tiểu Toàn Phong bừng tỉnh đại ngộ. Đi vào ngồi đi. Tiền Thương Nhất dùng tay làm dấu mời. Cứ như vậy không tới một ngày, Tiền Thương Nhất sắm vai Thường Sóc tựa hồ liền thành Phổ Sa Trang đồn công an người nói chuyện. Vương bàn tồn tại cảm xa xa không có hắn cao. Năm người đi tới văn phòng. Vương bàn đến sát vách cầm hai cái ghế. Tất cả ngồi xuống về sau. Nghiêm Tiên liền mở miệng. Ta lần này đến là có một việc muốn cùng Thường Sóc cảnh sát thương lượng một chút. Nghiêm Tiên ánh mắt theo ba người trên mặt đảo qua. Chuyện gì? Tiền Thương Nhất cũng không nói nhảm. Trực tiếp mở hỏi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.